Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1155, cũng sẽ không đổ bài thạch lỗi. Ronaldo sắc mặt nhất thời biến, trước đó là dương dương đắc ý cao cao tại thượng, giờ phút này lại là hai mắt hung ác nham hiểm, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Đã rất nhiều năm không người nào dám ở trước mặt hắn nhắc lên hắn trước 20 tuổi sự tình. Hiện tại Ronaldo, cho dù là Rio lớn nhất đại hắc bang tổ chức đầu mục, nhìn thấy hắn cũng phải cấp hắn đầy đủ mặt mũi. Tuyệt không dám nói ra lời như vậy. Tiểu tử, người tốt nhất cầu nguyện ngươi ở trên chiếu bạc có thể thắng được ta. Nếu không, người liền chiếc thuyền này đều không thể đi xuống. Ronaldo xoay người rời đi. Tâm lý đối thạch lỗi cũng đã nổi sát tâm. Anba cũng có chút nóng nảy. Nhỏ giọng nói, thạch thiếu, ngài không nên như thế cùng hắn đối chọi gay gắt. Ta hiện tại không có cách nào cùng tổ chức bắt được liên lạc. Trên thuyền này toàn là người khác. Nếu như hắn liều lĩnh trên thuyền động thủ, thực biết rất lợi hại phiền phức. Thạch lỗi mỉm cười, nói với Anba, hắn những cái kia thủ hạ. Người có thể đối phó mấy cái ám dạ chi đồng người liên lạc. Đương nhiên không có khả năng tất cả đều là đinh vũ như thế khoa học gia. Đại bộ phận đều là giống ngụy bồ đề một dạng tiếp thụ qua chuyên môn huấn luyện. Liền cả Thạch Cường bạn gái Trương Hy Nguyệt, nhìn qua chỉ là cái yêu nhiêu nữ lãnh đạo. Nhưng trên thực tế thạch lỗi biết nàng cũng ủng có coi như không tệ thân thủ. Giống như là Ronaldo thủ hạ những người kia. Nàng đối phó cái 3 năm cái khẳng định không có vấn đề gì. Anba cũng không có giấu giếm. Nàng nói, đồng thời lời nói, nhiều nhất 3 cái, nếu như từng cái đến, chỉ sợ cũng chỉ có thể đối phó cái 7-8 cái. Nhưng Ronaldo thủ hạ, chỉ ít có hơn 20 cái, trừ cùng ở bên cạnh hắn hai cái bảo tiêu. Trên thuyền sở hữu nhân viên tạp vụ, trên thân đều mang thương. Thạch lỗi vẫn như cũ khẽ mỉm cười. Nói, này chỉ hy vọng Ronaldo hơi có chút lo lắng. Không đến mức trên thuyền động thủ đi. Giải thích, thạch lỗi trực tiếp đi về phía thang lầu. Anba vội vàng đuổi theo. Mang theo hắn đến tầng dưới chót nhất trong khoang thuyền. Nhìn thấy thạch lỗi thật đến. Ronaldo ánh mắt liền không còn có từ trên người hắn rời đi. Thạch lỗi đi đến đổi lấy thẻ đánh bạc địa phương. Nói ra. Cùng Ronaldo tiên sinh đánh cược, thấp nhất cần bao nhiêu thẻ đánh bạc bên trong người sững sờ. Nhìn xem thạch lỗi, nói, ít nhất 300 vạn đô la Mỹ. Thạch lỗi bĩu môi, nói, vẫn rất nhiều, 300 vạn, đều đủ rất nhiều người cả một đời chi tiêu. Bất quá đã đến, liền bồi hắn chơi hai thanh, cho ta 300 vạn thẻ đánh bạc. Người kia rõ ràng có chút chần chờ. Hắn nhìn về phía Ronaldo, dù sao, trên thuyền tất cả mọi người, trừ thạch lỗi bên ngoài, đều là người này hiểu rõ. Hắn rõ ràng biết những người kia hoàn lại năng lực. Anba mở miệng nói ra, thạch thiếu, kỳ thực ngài không cần thiết cùng hắn bực bội. Hắn nói, ta nếu là không có thể đang đánh cược cục thắng hắn, hắn liền để ta không thuyền, ta cũng không muốn cược, cũng không cược không được a. Anba còn muốn lại khuyên nhủ, Ronaldo lại đi tới, đổi thẻ đánh bạc người thấp giọng nói rõ với Ronaldo tình huống. Ronaldo nhất thời biến đổi mặt, chửi ầm lên, không có nhãn lực đồ, vật, thật sự là mù ngươi mắt chó. Vị tiên sinh này là Anba bằng hữu, ngươi không tin được hắn chẳng lẽ còn không tin được Anba à. Anba mở miệng. Đừng nói là 300 vạn, coi như nàng muốn đi ta toàn bộ tài sản. Ta cũng sẽ không chút do dự cho nàng. Nếu như nàng bằng hữu còn không lên, vậy liền để Anba trả lại cho ta. Anba nhìn Ronaldo liếc một chút, cắn răng nói, tốt, mời cho bạn trai ta cầm 300 vạn thẻ đánh bạc. Nếu như hắn thua, số tiền kia ta lại ở trong vòng 3 ngày trả lại Ronaldo tiên sinh. Ronaldo nhìn lấy thạch lỗi, cực kỳ khó chịu nói, không nghĩ tới. Vị này hoa hạ thanh niên tài tuấn, thế mà còn là dùng nữ nhân tiền mặt hàng. Người đến cùng là muốn cùng ta đánh bạc, vẫn là muốn theo ta tranh cãi, ta cũng không nghĩ tới. Lừng lẫy nổi danh Ronaldo tiên sinh, cũng chỉ là cái ưa thích nói talk show mặt hàng. Ronaldo tức giận vô cùng, vỗ bàn một cái, trong tay xì gà bị hắn quẳng xuống đất, tóe lên nhao nhao loạn loạn hỏa tinh. Cho hắn cầm thẻ đánh bạc. Một hồi, ta muốn để hắn thua ngay cả mình mụ cũng không biết họ gì. Thạch lỗi cầm tới 300 vạn thẻ đánh bạc, hết thảy cũng chính là 3 khối. Mỗi khối đều là 100 vạn mặt đáng. Trong tay áng chừng, Thạch lỗi nhìn về phía Ronaldo, nói, chúng ta là hiện tại liền bắt đầu, vẫn là chờ một chút à, còn không hỏi ngươi dự định đánh cược gì đâu. Toa cáp, Ronaldo lạnh lùng nói đến, sau đó, hắn lại nhìn xem chung quanh, nói ra, trừ hai chúng ta, trận này đánh cược còn có 3 người muốn tham gia, bọn họ hiện tại hẳn là còn chưa chuẩn bị xong, chờ một chút đi, Thạch lỗi gật gật đầu. Đổi thẻ đánh bạc người nói, vậy liền lại cho ta 10 vạn thẻ đánh bạc, muốn thấp nhất chú ngạch, ta trước ở chỗ này chơi hai tay. Đổi thẻ đánh bạc người lập tức cho Thạch lỗi 10 cái 1 vạn. Mệnh giá thẻ đánh bạc, Thạch lỗi đem 300 vạn thẻ đánh bạc giao cho An Ba trong tay. Kéo nàng cái tay còn lại, hướng đi này hai tấm bàn đánh bài. Thạch lỗi tuy nhiên không có tại sòng bạc chơi qua. Nhưng là không có nghĩa là hắn đánh cược thu được phương thức không có bất kỳ cái gì hiểu biết. Quét mắt một vòng, Thạch lỗi liền biết cái này hai tấm bàn đánh bài chơi đều là cùng một cái hạng mục. Baccarat quy tắc là đổ khách cùng chia bài đánh cược. Đổ khách ở giữa là không có bại thắng. Chia bài phân trang nhàn hai nhà. Đổ khách có thể tùy ý lựa chọn áp chú. Đồng thời còn có thể áp tại cùng bên trên. Ngoài ra còn có từng cặp có thể áp chú, mặc kệ là cầm tới bài gì, thắng thua chỉ phát sinh đang đánh cược khách cùng chia bài ở giữa. Thua trận bị chia bài ăn hết tiền đặt cược, thắng cũng từ chia bài tiến hành bồi giao. Thạch lỗi tìm một chương còn có rảnh rỗi vị mặt bàn ngồi xuống, nhìn một chút ghi chép thắng thua màn hình, bài đường tương đối loạn. Thạch lỗi cũng liền tiện tay cầm một cái thẻ đánh bạc, áp tại trên làng. Rất nhanh chia bài hô hào mua định rời tay. Bắt đầu chia bài. Đại khái là bởi vì bài đường quá loạn duyên cớ. Thanh này bài trừ Thạch lỗi, chỉ có hai người áp chú. Đồng thời hai người kia đều là đang bị giam giữ nhàn. Là lấy Thạch lỗi thu hoạch được nhìn bài thời cơ. Hắn không giống những người khác như thế. Cầm hai tấm bài dùng lực xoa. Mà chính là rất lợi hại tùy ý lật ra đến nhìn một chút. Đem bài để lên bàn, vận khí không tệ, cầm tới một cái 8 giờ, nhàn nhà có chút khẩn trương, nhìn bài người kia, nắm chặt lấy này hai tấm bài, một chút xíu xoa mở, Thạch lỗi đối với cái này hoàn toàn không cách nào lý giải. Hai tấm bài phát trong tay, thắng hay thua cũng sớm đã nhất định, đơn giản cũng chính là có thể hay không muốn bài cùng muốn hay không bài tình huống mà thôi. Như thế xoa. Chẳng lẽ là có thể đem bài xoa tốt một chút à, trọn vẹn xoa có thể có nửa phút hơn. Nhàn nhà mới rốt cục đem bài hung hăng hướng trên mặt bàn một ném. Một cái 9 điểm xuất hiện. Thạch lỗi thua trận ván này. Bài trên đường. Rốt cục xuất hiện liên tục 3 thanh mở nhàn tình huống. Vậy đại khái cũng là đổ khách nhóm hy vọng nhất nhìn thấy tràng diện. Thanh này áp chú người nhiều lên. Trên mặt bàn 9 người. Trừ Thạch lỗi. Đều muốn thẻ đánh bạc đặt ở nhàn bên trên. Nhiều nhất người kia, vậy mà áp chú 15 vạn. Thạch lỗi nhìn xem, vẫn như cũ đem 1 vạn thẻ đánh bạc đặt ở trên làng. Không hề nghi ngờ, cái này một thanh chỉ có một mình hắn áp trang. Hắn lại một lần thu hoạch được nhìn bài tư cách, cầm lấy hai tấm bài. Thạch lỗi vẫn như cũ chỉ là rất lợi hại tùy ý lật ra. Sau đó đem bài đặt lên bàn. Vận khí vẫn như cũ coi như không tệ. 7 giờ, nhàn nhà cầm bài về sau. Vẫn như cũ cùng vừa rồi một dạng. Liều mạng xoa bài. Cuối cùng lật ra hai tấm bài bên trên. Là một cái công một chương 8. Thạch lỗi lại lần nữa thua trận ván này. Lấy vì lần này hắn hẳn là sẽ qua áp nhàn. Thật không nghĩ đến Thạch lỗi nhưng vẫn là đang bị giam giữ trang. Ronaldo lắc đầu. Tâm lý đối Thạch lỗi có phán đoán, căn này cũng là cái sẽ không đổ bài người. Nếu không, bài đường loạn lâu như vậy, rốt cục xuất hiện trưởng nhàn. lão đổ khách cũng sẽ là một đường đuổi theo Nhàn đánh xuống. Thẳng đến đem Nhàn đánh vỡ. Tại thanh thứ 9 bài thời điểm, Nhàn rốt cục phá mất. Thạch lỗi lúc này mới tính toán thắng về một ván. Nhưng dù cho như thế, thạch lỗi trong tay thẻ đánh bạc cũng chỉ còn lại có 3 vạn. An Ba cũng nhìn ra, thạch lỗi căn liền sẽ không đổ bài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.